Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, chương 312. Đệ một cái ăn con cua nhân. Chu Hạc ước chừng có thể đoán được Trương Tịnh Ảnh gấp như vậy tìm hắn muốn làm cái gì. Đáng tiếc hắn không khắp nơi Hạ Hoa điện ảnh, bây giờ là ở Hạ Hoa mạng tiếng Trung số liệu theo dõi tâm. Cũng chính là website trưởng trạm Châu Khải trong phòng làm việc. Bên cạnh hắn còn có Hạ Hoa mạng tiếng Trung CEO Lộ Cân Ba. Cùng với tổng biên cùng một đám phân loại tổng biên tập môn. 12 giờ vừa qua khỏi, chính là tuyên bố thượng tuyến vận doanh Hạ Hoa mạng tiếng Trung. Bao gồm Chu Hạ ở bên trong, Hàn Hàm, Quách Tiểu Tứ đến khi đông đảo thật thể xuất bản danh ra. Còn có Tân Đào tới hai vị đại thần Tiêu Đình, Yên Vũ Giang Nam đồng loạt ban bố sách mới. Mọi người đương nhiên vẫn là quan tâm nhất Chu Hạ sách mới. Ngay tại Chu Hạ sách mới vừa đổi mới biểu hiện sau. Ngắn ngủi trong vòng 30 giây, đã xuất hiện 13 cái Hoàng Kim Tổng Minh, 38 cái Bạch Ngân Đại Minh. Hơn nữa số này theo còn đang tăng trưởng đến. Một đám đứng ở một hàng trước màn ảnh máy vi tính Hạ Hoa mạng tiếng Trung tổng biên tập môn. Thấy cái tình huống này, nội tâm dưới khiếp sợ, cũng cao hứng. Đây chính là một đường thần tượng nhân khí minh tinh ấm áp dễ chịu Tiêu Ngôn Tình tác ra thân phận. Kết hợp, mang đến to lớn lưu lượng, bọn họ càng thêm cảm thấy lựa chọn đi tới Hạ Hoa vô cùng chính xác. Những thứ này khen thưởng minh chủ hiển nhiên đều là Chu Hạ bướng bỉnh fan sách chuyện cùng fan. Văn bản trang mới vừa đổi mới đi ra, không thể nào phải đi duyệt đọc. Bọn họ chính là hướng về phía Chu Hạ người này tới khen thưởng. Hơn nữa, từ phía sau đài số liệu đến xem, những người này 70% là nữ tính. Trong đó còn có mấy cái là website đại thần. Chu Hạ là ông chủ. Cũng là website vàng bảng hiệu, coi như nhân viên, bọn họ dĩ nhiên muốn tới cổ động. Theo chỗ bình luận chuyện không ngừng toát ra phiếm hồng khen thưởng minh chủ bình luận sách. Sách khác đánh giá đều bị nhanh chóng đè lên một cái khác trang. Căn bản biểu hiện không ra, cũng còn khá Chu Hạ có thể từ website nhân viên quản lý kiểu thấy những thứ này bình luận. Chúc mừng lão đại mở sách mới rồi. Trước sau như một ủng hộ ngươi, nhìn không tên sách liền lại vừa là một quyển kinh điển. Ai nói nhà chúng ta, Chu Lang, chỉ có thể viết thanh xuân. Nhìn thấy không, đây là quân sự điệp chiến đề tài. Hơn nữa như thường sẽ vô cùng đặc sắc. Cái này fan hiển nhiên còn không có đọc sách. Này hơn một tháng không có uổng phí các loại. Hy vọng bộ này, người ngụy trang, không thể so với tình ngươi kém. Hy vọng Chu Hạ viết ra càng nhiều loại hình đến, để cho những thứ kia xem thường ngươi thật ngoan cố không đất dung thân đi đi. Mỗi thiên tài 6.000 đổi mới, như thế nào mới có thể nhanh càng à? Ngay tại Chu Hạ đọc sách đánh giá này một chút thời gian. Hoàng Kim Tổng Minh đã đạt đến 12 cái, Bạch Ngân Đại Minh đi đến 39 cái, Minh Chủ 124 cái. Còn lại đại đa phần thưởng fan tổng cộng cũng có hơn 2.000 người rồi. Số này theo thật là nghịch thiên. Một vị biên tập không nhịn được kinh hô lên. Ha ha, đây mới là vừa mới bắt đầu. Ông chủ Weibo fan đã qua hơn 2.000 rồi. Bài viết chú ý cũng có 1.500.000 nhân. Mấy con số này sẽ còn tiếp tục phồng. Lộ Cân Ba nhìn mấy vị biên tập cười nói. Cho bọn hắn đề chấn lòng tin. Thì nhìn hôm nay PV, logo xem số lần, UV, độc lập khách đến thăm số lần, IP địa chỉ phỏng vấn số lần, có thể tăng thêm bao nhiêu rồi? Một cái khác biên tập mong đợi nói, nghe nói như vậy, Chu Hạ hứng thú, nhìn về phía trưởng trạm Châu Khải, thử vận doanh 2 tháng qua này, những số liệu này cao nhất theo thứ tự là bao nhiêu? Với Moger chênh lệch đây. Ngoặc kép, Chu Hạ cũng không có thời gian thường chú ý những thứ này. Đã thập phần cao, không có cách nào với Moger so với, nhưng thường thường vượt qua dựng thẳng hoành tiếng Hoa. 19K tiếng Hoa, tiêu tương đến khi website có hạ hoa video, hạ du hỗ ngu dẫn lưu, cao nhất đơn nhật số liệu, PV là 23.400.000 lần, UV là 83 vạn lần, IP và 54 vạn lần, trung bình đơn nhật số liệu, PV là 1.540 vạn lần, UV là 63 vạn lần, IP và 42 vạn lần. Tổng thể mà nói số liệu đại khái là Mauger 1/4 nhiều. Mới 23 tuổi, mang theo mắt kính, từ băng ngữ khoa học kỹ thuật điều chỉnh đến mạng tiếng Trung phụ trách kỹ thuật cùng Bảo Trì Châu Khải, với Chu Hạ nhận thức chân giải thích đạo, quả thật không tệ, hy vọng thông qua hôm nay tuyên truyền, còn có sau này quảng cáo phổ biến rộng rãi, có thể đi đến Mauger 1/3 đi. Nếu như đến đầu năm nay có thể đi đến Mauger 1/2. Chúng ta đây coi như là chân chính khiêu động quốc nội Internet văn đàn nghề rồi. Chu Hạ gật đầu một cái, nhìn mạng tiếng Trung những cao tầng này quản lý, nghiêm túc nói, bởi vì hạ hoa mạng tiếng Trung không đề xướng nhiều tài khoản cho nên IP với UV là tương đối đến gần, mọi người mặc dù tâm lý cảm thấy có chút không thể nào, nhưng vẫn là cười đáp ứng. Chu Hạ thấy mọi người cái biểu tình này, không nhịn được cười nói, các ngươi không muốn câu nệ với lúc trước phát triển quan niệm. Chúng ta hạ hoa ưu thế chính là văn ngu liên kết với nhau, cùng chung phát triển. Chúng ta ở làng giải trí có đông đảo siêu nhân khí minh tinh. Ta sẽ định kỳ giúp website an bài minh tinh với bạn trên mạng các độc giả mở ở tuyến cuộc hội đàm. Mỗi một thứ hai lần đi, đại, tiểu minh tinh đan chéo này tới tiến hành, tin tưởng có thể đối với website nhắc tới trợ giúp rất lớn. Thực hiện ta mới vừa nói mục tiêu cũng không phải là không có khả năng. Như vậy, vậy thật là, rất có thể, vậy thì đa tạ lão bản ủng hộ. Lộ Cân Ba cao hứng nói, hắn từ năm ngoái Chu Hạ rời đi Vạn Dung thư nghiệp sau, lại nhân công trạng tuột xuống, hội đồng quản trị bó tay, cho nên dứt khoát trốn đi Vạn Dung thư nghiệp. Vốn là hắn dự định kéo Chu Hạ cùng một nhóm thành lập Quả Mạch Văn Hóa, đều là ông chủ, hắn tới phụ trách quản lý. Chu Hạ trên nguyên tắc là đồng ý, nhưng là xin hắn tới trước làm ở tuyến mạng tiếng Trung thử một chút. Sau này đang nói cái này sự tình, hắn dứt khoát đáp ứng. Từ tình huống trước mắt đến xem, hạ hoa mạng tiếng Trung vượt qua hắn dự trù. Dù sao hắn trước kia kinh doanh Dung Thụ Hạ, biết bây giờ đạo website lưu lượng ý vị như thế nào. Chu Hạ lại cùng mấy vị những cao quản trò chuyện một hồi. Đại khái đến 12 giờ rưỡi, lần nữa nhìn xuống website số liệu, thấy hắn thư click lượng đã vượt qua rồi 56 vạn. Hoàng Kim Tổng Minh, Bạch Ngân Đại Minh, Minh Chủ phân biệt đạt tới 25, 126, 421 cái. Tất cả mọi người đều là cao hứng cười mở ngực. Số này theo thật tốt khoa trương. Riêng này viết Minh Chủ cấp bậc trở lên khen thưởng tổng số chính là 418 vạn. Cộng thêm còn lại fan khen thưởng 129 vạn. Đây chính là 531 vạn. Chu Hạ thấy số này theo cũng trong lúc nhất thời ngây ngẩn. Lúc này mới nửa giờ mà thôi, những thứ này hiển nhiên đều là hắn thân thiết nhất cái có tiền fan. Ngày đầu tiên tới ủng hộ hắn, phía sau số liệu chắc chắn sẽ không lại như vậy tăng trưởng. Nhưng hắn một cái siêu cao nhân khí đại minh tinh tới viết Internet văn đàn, coi như thứ nhất ăn con cua nhân. Thu hoạch này thật đúng là để cho hắn không có dự liệu được. Đây chính là 5 triệu nhập chướng. Dựa theo trước mắt hắn thật thể thư xuất bản được. Này muốn bán đi hơn 50 vạn sách mới được cái này thu nhập. Cũng khó trách sau đó những thứ kia video hoạt náo viên môn thu lễ vật. Một tháng mấy triệu thu nhập. Trong lòng Chu Hạ than thở đồng thời, cũng để cho trưởng trạm nhìn một chút ngoài ra hai quyển. Hắn dùng còn lại bút hiệu phát biểu, ngoại trừ trưởng trạm cùng CEO, cùng với tổng biên, những người khác cũng không biết hai cái kia chính là hắn biệt hiệu. Này hai quyển thư, Trạch Thiên Ký, có ba cái minh chủ. Đấu Phá Thương Khung, có hai cái minh chủ rồi. Quả nhiên là sách hay nơi nào đều là sẽ không mai một. Dù sao cũng là Mờ Ám Đại Thần cùng Khoai Tây Đại Thần thư a. Nhìn lại này tam 10 phút thời gian ngừng phỏng vấn lưu lượng so với bình thường tăng vọt gấp 10. Hai lần nhiều, Chu Hạ liền hết thảy đều yên tâm, kêu mọi người đi đã sớm đặt tửu điếm tốt ăn cơm. Dù sao Trương Tịnh Ảnh liền cơm cũng không ăn, trực tiếp đi Hạ Hoa Điện Ảnh chờ hắn rồi. Mặc dù hắn là bởi vì có sự tình bận bịu, nhưng là như vậy lạnh nhạt thờ ơ đối phương cũng không tiện. Dù sao hắn có nhược điểm bóp trong tay người ta. Với Hạ Hoa mạng tiếng Trung chủ quản môn là lần đầu tiên ăn cơm, Chu Hạ dĩ nhiên là càng thân thiện một ít. Nhân gia tới mời rượu, hắn bao nhiêu cũng sẽ phải ý tứ xuống. Đặc biệt là mấy cái tổng biên tập, Chu Hạ đều là làm. Mấy nữ nhân biên tập nắm rượu vang tới mời hắn, lại phải ký tên, Chu Hạ cũng là thỏa mãn các nàng, cùng uống một ít, bất chi bất giác liền uống nhiều rượu. Chu Hạ lại mau ăn ít thứ, này liền với những thứ này bọn thuộc hạ cáo từ, để cho tài xế lái xe hồi Hạ Hoa Điện Ảnh. Hạ Hoa mạng tiếng Trung khoảng cách Băng Ngữ Khoa Học Kỹ Thuật không xa, chính là mấy tòa nhà mà thôi, cũng đều ở Thạch Cảnh Sơn khu công nghệ, nhưng khoảng cách Hạ Hoa Điện Ảnh chỗ Lai Cẩm Sáng Tạo Vườn lại có hơn 30 phút đường xe. Chu Hạ ngồi xe trở lại Hạ Hoa Điện Ảnh thời điểm đã là 2 giờ rưỡi rồi. Hắn mới vừa đi vào công ty, liền thấy Đoạn Bội San lại ngồi ở trước đài khách phục địa phương chờ. Thấy hắn liền lập tức tiến lên đón. Ông chủ, tiểu thư Trương Tịnh Ảnh đã đợi rồi 2 giờ rưỡi rồi. Há, ta biết rồi, không cho nàng an bài đơn vị bữa ăn công tác sao? Chu Hạ hỏi, Trương tiểu thư nói không cần, cho nên... Bất quá nàng trợ lý mới vừa rồi quả thực đói không chịu nổi, đi nhà ăn ăn cơm. Được rồi, ta biết rồi, ngươi bận rộn đi. Chu Hạ trong bụng thầm nghĩ, Trương Tịnh Ảnh thủ không phải là khí no rồi. Lúc này mới chúng liền cơm trưa đều không ăn, nhanh chóng xuyên qua không chút tạp chất sáng ngời khu làm việc, tiến vào phía sau an tĩnh phòng làm việc khu vực. Đẩy cửa sau khi đi vào, liền thấy Trương Tịnh Ảnh ngồi ở trên ghế salon. Thấy hắn liền đứng lên, xin chào Trương Tịnh Ảnh tỷ, để cho ngươi chờ lâu. So với khách khí, nhanh ngồi xuống đi. Chu Hạ vốn muốn gọi Trương tiểu thư, cảm thấy quá sinh phân, ngay sau đó sửa lại, không khách khí, là ta quấy giày mới là. Chu lão bản là có sự tình bận rộn, lại không phải cố ý để cho ta chờ. Trương Tịnh Ảnh cười lần nữa ngồi xuống, nhìn ngồi ở đối diện Chu Hạ, cười nói, chờ bao lâu ngược lại là cũng không có quan hệ. Thì nhìn có đáng giá hay không rồi, ngươi nói đúng hay không? Thấy Trương Tịnh Ảnh lại không tức giận, này có chút không ngờ. Ha ha, Tịnh Ảnh tỷ nói là, không muốn khách khí với ta, gọi ta Chu Hạ liền có thể, coi như ngươi chính là lão bản ta rồi. Chu Hạ cười trả lời, hắn bừng tỉnh minh bạch tại sao Trương Tịnh Ảnh gọi hắn lão bản. Từ trên danh nghĩa mà nói, hắn là thiếu thành thời đại ký hợp đồng ca sĩ. Đây đều là lần trước mời đối phương cho bạn cùng lớp hát ca khúc chủ đề đáp ứng sự tình. Ông chủ, ta thì không dám. Ừ, ngươi lại uống rượu đây. Trương Tịnh Ảnh mới nói một câu, lúc này mới liền đánh hơi được Chu Hạ một thân mùi rượu. Nàng khẽ cau mày, nhưng chợt cảm thấy tự mình lời nói có vấn đề, không khỏi gò má có chút nóng lên. Dù sao lần trước bởi vì say rượu, hai người nhưng là xảy ra một ít hoang đường sự tình. Há, không có cách nào, website chính thức vận doanh. Phải, ếch, uống chút, không việc gì, Chu Hạ chứng chỉ vừa nói. Cảm thấy một trận muốn ói, vội vàng đứng dậy, ngươi chờ một chút, ta đi hạ nhà cầu. Chủ yếu là mới vừa rồi bụng rỗng uống rượu trắng sau. Lại uống rượu vang, coi như là lẫn vào uống. Mới vừa rồi lại để cho tài xế lái nhanh một chút. Đoạn này lắc lư sau đó, lúc này khó tránh khỏi cảm giác trong dạ dày không thoải mái. Chu Hạ nói xong, không đợi Trương Tịnh Ảnh đồng ý, liền đẩy ra phòng nghỉ ngơi đi vào. Trương Tịnh Ảnh có chút do dự, liền đi theo, ta tới giúp ngươi đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?